Từ Dạ Tình Chiên, chương 82, góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Lục Cảnh Phong ân cần đem mấy món ăn vừa làm mang ra. Dư Tuệ nhìn đồ ăn không khỏi có chút kinh ngạc, anh biết nấu ăn khi nào vậy? Sau khi em đi anh bắt đầu học. Tiểu Tuệ, sau này em trở về, anh có thể mỗi ngày làm cho em ăn. Nghe Lục Cảnh Phong nói, Dư Tuệ không cảm động là giả. Trước đây Lục Cảnh Phong đều vội vàng đi làm, thời gian ở nhà đều thiếu, đừng nói nấu cơm. Nhưng là cô cũng biết hiện tại Lục Cảnh Phong là khuyên mình trở về. Lâu rồi không có cảm thụ bầu không khí gia đình, giờ phút này Tô Dạ càng là cảm thấy thực xin lỗi mẹ. Tuy rằng Dư Tuệ vẫn không nói cho hắn đến tột cùng là vì cái gì muốn cùng mình qua bên này nhiều năm như thế, nhưng là hắn cảm thấy nếu không phải mình, ba ba cùng mẹ sẽ không như vậy, sẽ không phân nhiều năm như vậy. Nhìn ba ba hiện tại đối mẹ ôn nhu, trong lòng càng áy náy. Đột nhiên phi thường hy vọng mẹ cùng Lục Cảnh Phong trở về. Lục Tử Hiên nhìn thấy bộ dáng Tô Dạ nhìn chằm chằm vào bàn sững sờ, trong lòng còn ôm dương nanh múa vuốt Tô Hân, đột nhiên cảm thấy hai người kia thật sự là tính cách quá khác nhau. Tiểu gia khỏa, lại đây cho ta ôm một cái. Lục Tử Hiên cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, đột nhiên đối với Tô Dạ trong lòng tiểu hài tử vươn hai tay. Ai biết tiểu gia khỏa chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì, hơn nữa càng thêm hướng trên người Tô Dạ cọ cọ. Tô Dạ thấy Lục Tử Hiên lần đầu tiên đối nhi tử nhiệt tình như vậy, tâm tình phi thường phức tạp, đặc biệt nghĩ đây là hắn cùng ca ca hài tử, giờ khắc này đột nhiên hoảng hốt có một loại người một nhà vui vẻ cảm giác. Tô Dạ đối với Tô Hân cùng đối Lục Tử Hiên hoàn toàn bất đồng, y lần đầu tiên thấy Tô Dạ lộ ra ánh mắt sùng nịch như vậy, quả nhiên làm cha chính là không giống. Ngoan, bảo bảo, để bác ôm một cái. Bác, Lục Tử Hiên nghe thấy xưng hô mặt đen xì. Nhưng là Tô Dạ là đệ đệ con hắn, không gọi chính mình là bác thì gọi cái gì? Lục Tử Hiên nhất thời có cảm giác kinh ngạc, trong lòng thực khó chịu, này xưng hô cũng quá khó nghe. Nghe thấy cha lên tiếng, tiểu gia khỏa cuối cùng hướng Lục Tử Hiên hai xuống tay, đến trong lòng y. Kêu bác, hình như là thấy Lục Tử Hiên vừa mới khó chịu, Tô Dạ dường như cố ý chỉnh hắn, bảo Tô Hân mở miệng. Bác, đại hài tử ngoan ngoãn mở miệng. Lục Tử Hiên liếc liếc mắt Tô Dạ bên cạnh đang chịu đựng muốn cười, không tình nguyện đáp. Tiểu hài tử làn da thật trắng rất mềm mại, khiến Lục Tử Hiên nhịn không được lấy tay nhéo nhéo mặt hắn. Ân, quả nhiên thực trơn mềm, bất quá nhà hắn Tô Dạ sờ là thoải mái nhất. Lục Tử Hiên niết hắn, Tô Hân lập tức vươn tay đến kháng nghị, một lớn một nhỏ liền náo loạn. Lúc này Lục Cảnh Phong lực chú ý cũng chuyển rời đến hai người kia. Tiểu Dạ, đứa nhỏ này là của Trung Kiện. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì ba ba? Không, Lục Cảnh Phong cười lắc đầu, nếu không nói, như vậy nhìn còn có điểm giống Tử Hiên hài tử đâu. Đặc biệt kia ánh mắt, cảm giác được chính mình nói xong hiện trường một trận lặng yên, Lục Cảnh Phong lập tức tự giác xấu hổ cười gượng hai tiếng, ha ha, hẳn là ta già rồi hồ đồ hoa mắt, con Trung Kiện sao lại giống Tử Hiên, các ngươi không cần để ý tới ta. Ăn cơm, lúc này thân thể Tô Dạ cùng Dư Tuệ đều có chút cương. Ngược lại là đang ở cùng tiểu gia khỏa ngoạn nháo Lục Tử Hiên nghe thấy ba ba lời nói cũng cười cười. Ta từ đâu đến đại nhi tử a? Đột nhiên, Lục Tử Hiên không nói gì, như là nghĩ tới cái gì, đem. Góc truyện audio.com, tầm mắt chuyển hướng đến phía Tô Dạ, người lão nhân hoa mắt cũng đừng nói lung tung. Dư Tuệ trừng mắt nhìn Lục Cảnh Phong, Tô Dạ bị Lục Tử Hiên chành có chút không được tự nhiên, đành phải quay đầu nói với Lục Cảnh Phong, đúng vậy, ba, đừng vui đùa nha, nếu như bị Trung Kiện biết hắn sẽ buồn bực. Đại gia nhanh lên ăn cơm đi, đồ ăn sẽ lạnh. Dư Tuệ cũng tiếp tục hòa giải, đúng vậy, nhanh lên ăn cơm đi. Tử Hiên cũng ăn đi, tiểu bảo bối đưa cho ta là được. Lục Cảnh Phong có chút ủy khuất, vừa mới Dư Tuệ chừng mình, hắn có nói sai cái gì sao? Bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, bọn họ khẩn trương như vậy làm gì? Lão bà đại nhân nếu vì vậy lại sinh khí hắn liền khó làm. Lục Tử Hiên lần này cũng là không có nói cái gì, đưa ra khỏa giao cho Dư Tuệ, còn cố ý nhìn thêm vài lần khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bữa cơm bởi vì này sự kiện đại gia đều có chút lặng yên. Lục Cảnh Phong thật sự là cảm thấy chính mình có khổ mà không dám nói. Bất quá nghĩ đến từng Tô Dạ lưu điệu cái kia hài tử, bọn họ là nghĩ đến nó mới sinh khí đi. Lục Cảnh Phong giờ phút này muốn đập đầu vài cái, sao đem chuyện này quên. Tô Dạ lúc trước có con là Tử Hiên hài tử, hiện tại nếu nói đến người khác hài tử giống Tử Hiên, Tô Dạ trong lòng khẳng định nhớ tới cái kia hài tử mà khó chịu. Cơm chiều chấm dứt, hai phụ tử lại lưu lại bọn họ ăn hoa quả, lại ép buộc một đoạn thời gian, sắc trời dần dần tối còn không có ý thứ thả bọn họ đi, nếu tiểu bảo bối không nháo phải về phòng chừng hai nam nhân thật sự sẽ lưu lại bọn họ qua đêm. Tô Dạ cùng ôm tiểu bảo bối cùng Dư Tuệ trở về nhà chung sướng. Vừa vào cửa liền nhìn đến Trung Kiện ngồi ở sofa. Sao còn chưa đi ngủ, Tô Dạ hỏi, ba ba, Tô Hân từ trong lòng Tô Dạ nhảy xuống chạy đến bên Trung Kiện. Trung Kiện sờ sờ đầu của hắn, nhà ông có chơi vui không? Không vui, không có người để ý con. Tô Hân có chút bất mãn bĩu môi oán giận, bác luôn cuốn quýt lấy cha, ông lại cùng bà, mình là bị xem nhẹ. Cách chương.